Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 180, góc truyện audio.com, ca biết dọa đến đái ra quần, quay lung liền chạy đã là người có tâm lý mạnh rồi. Hạ Băng Khuynh tuy chí muốn học y, nhưng cô mới tân sinh viên, bình thường nhiều nhất coi kiến thức trong sách, thực tế chỉ coi qua một lần, ca, nghiêm túc mà nói là hai, lần bị sốt cô luôn mơ hồ. Lần này tỉnh táo, nói ca có áp lực tâm lý là gạt người. Mộ Nguyệt Sâm thấy nha đầu bất động, biết cô sợ, anh đi đến sau cô, cong lưng, đến bên tai cô. Có ân ca phải muốn kiên trì lý tưởng ca buông, ai, phía TRC chính là nơi thực hiện lý tưởng của em, nơi độc đáo như vậy, em ca tham quan tí sao? Anh đang đợi ca đờ si cô sợ mà. Hạ Băng Khuynh quay đầu chừng anh, Quý Thù ở bên pha cà phê, đưa cho Mộ Nguyệt Sâm. Mộ tiên sinh, kiếm đại một chỗ ngồi một chút, từ giờ anh cần im lặng, trong lớp tôi hy vọng SV có thể toàn tâm chú ý học. Mộ Nguyệt Sâm nhận cà phê, dùng tay làm động tác khóa miệng lại, lùi về sau. Trần Anh vô thức đến bên tủ, cầm ly vừa muốn uống, mắt thấy hộp thủy tinh đựng ruột, nhìn cà phê, vẫn là lấy ly rời khỏi miệng. Quên đi, anh cũng ca có sở thích nhìn ruột uống cà phê. Thầy Quý, đây ca phai nơi dạy lần TRC. Hạ Băng Khuynh nhớ ca phai đây. Đây là phòng thực nghiệm cá nhân của tôi, cùng tôi đi thay đồ. Quý Thù nói rõ đáp án cho cô, đi về phía bên phải. Hạ Băng Khuynh liền theo, Quý Thù đưa một bộ quần áo cho cô mặc, bản thân cũng thay đồ phẫu thuật màu xanh lá. Hôm nay chúng ta ca động dao, chỉ đơn giản coi cấu tạo của cơ thể người. Quý Thù vừa cột dây, vừa đi. Dạ, đờ si, Hạ Băng Khuynh cột xong cho bản thân, thấy sau lưng Quý Thù có vài sợi chưa cột, rất hiểu chuyện giúp anh. Trong mắt cô, Quý Thù là thầy hướng dẫn mình. Mộ Nguyệt Sâm ở bên nhìn đến mắt muốn nổ ra, nhưng anh đã đáp ứng Quý Thù, ca thể lớn tiếng huyên náo. Tốt ở chỗ, bọn họ rất nhanh tách ra, anh mới bình tĩnh xuống. Hạ Băng Khuynh theo Quý Thu đến bên bàn phẫu thuật, Quý Thu mở khăn trắng ra, là thi thể nữ tuổi còn trẻ, đã bị mở bụng rồi. À, lúc vừa mở ra, Hạ Băng Khuynh thấp giọng kêu, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cô xin lỗi gật đầu. Xin lỗi, thầy Quý, rất bình thường, lần đầu tôi còn ca bằng em, nhìn nhiều sẽ quen. Quý Thu bình thản nói, cảm ơn thầy Quý, em sẽ cố khắc chế. Quý Thu thấy mặt cô có chút trắng. Có thể tiếp tục ca, có thể em ca sao? Hạ Băng Khuynh kiên cường gật đầu, ca để bản thân có cơ hội lùi bước. Quý Thù đối với biểu hiện này của cô rất bất ngờ, có thể trong thời gian ngắn khắc chế đờ si trở ngại tâm lý, khôi phục sự bình tĩnh cũng đủ thể hiện gan cô rất lớn, cô gái này, rất ca thể. Mộ Nguyệt Sâm thấy họ đang học bưng ghế ngồi phía xa. Anh thật ca hiểu, trên thế giới này, sao có thể có ân tích ngành này, rõ ràng quá trời ngành sáng lạn thoải mái tùy mình chọn, dù làm lao động tri thức cũng mạnh hơn cái này nhiều. Trong sự nhàm chán, anh miễn cưỡng cầm ly cà phê nhấp một miếng, lúc anh nhìn lên, anh đột nhiên thấy thi thể trên bàn, tay nó hình như đang động đậy. Cách chương.